Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây anh từng nghĩ đến chuyện Kiều Chân Chân là đặc vụ, cũng không muốn buông tay. Bây giờ tình hình như vậy, mặc dù có chút kỳ lạ nhưng dù sao cũng tốt hơn là làm đặc vụ. Như vậy anh cũng không cần phải đau khổ giằng xé, đấu tranh lựa chọn giữa tình yêu và niềm tin. Ông trời đã rất thương anh rồi. Tống Cần vô cùng trân trọng hôn Kiều Chân Chân một cái, thề thốt nói, bí mật của em tuyệt đối không thể để người thứ hai biết, anh sẽ giữ bí mật cho em phải tin anh tuyệt đối sẽ không hại em, vì vậy đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh, chúng ta là vợ chồng, là người một nhà. Em tin anh, chúng ta là người một nhà, là người nhà thân thiết nhất. 6 giờ tối, Tống Cần trả phòng. Sau đó đưa Kiều Chân Chân đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm, chứ hai người đều ăn khá no nên lúc này bụng vẫn chưa đói. Mỗi người ăn một bát mì, rồi lên đường đến ga tàu. Trên đường đi, Tống Cần đều nắm tay Kiều Chân Chân, ngay cả khi ăn cơm, cũng không buông ra. Kiều Chân Chân biết Tống Cần bây giờ không có cảm giác an toàn, chỉ có thể mặc kệ anh. Vân Mộng Hạ Vũ lên tàu. Rõ ràng họ mua một giường dưới và một giường giữa nhưng Tống Cần nhất quyết kéo tay Kiều Chân Chân, ngồi ở vị trí giường dưới, canh chừng Kiều Chân Chân ngủ. Người phụ nữ lớn tuổi đối diện nhìn hai người họ bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, Kiều Chân Chân bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích. Tôi bị bệnh, đôi khi sẽ vô cớ đánh người, vì vậy, mỗi lần chồng tôi đưa tôi ra ngoài đều phải nắm tay tôi, nếu không, lỡ đánh C, H, E, T người thì phải làm sao? Kiều Chân Chân vừa dứt lời, người phụ nữ lớn tuổi đối diện lập tức lộ ra ánh mắt kinh hoàng, còn liên tục nói với Tống Cần. Đồng chí, vậy thì anh nắm chặt vào, ngàn vạn lần đừng buông ra. Tống Cần không để ý đến người đối diện, mà bất đắc dĩ nhìn Kiều Chân Chân, cưng chiều nói nhỏ. Em sao lại nghịch ngợm thế, có ai tự nhận mình bị bệnh đâu. Còn không phải tại anh không thể buông em ra, lên trên ngủ cho đàng hoàng đi. Không. Anh ngồi ngủ cũng được. Sáng hôm sau, khi Kiều Chân Chân tỉnh dậy, giường dưới đối diện đã trống, người phụ nữ lớn tuổi trước đó không còn ở đó nữa. Đợi Kiều Chân Chân ăn sáng xong thì thấy một ông lão tóc bạc trắng đi tới, nhìn thấy Tống Cần và cô, còn vui vẻ giải thích. Tôi nói người này đúng là nhiệt tình, thấy tôi mua giường trên, nhất quyết đòi đổi chỗ với tôi, nói là sợ tôi chân tay không nhanh nhẹn, đúng là người tốt. Nghe vậy, Kiều Chân Chân và Tống Cần nhìn nhau không nói nên lời, người phụ nữ lớn tuổi này không phải là bị dọa chạy mất chứ. Sau đó, Kiều Chân Chân nói gì cũng không chiều Tống Cần nữa, nhỏ giọng nói. Anh bình thường một chút đi, nếu còn thế này nữa, em sẽ giận đấy. Không còn cách nào khác, Tống Cần chỉ có thể buông Kiều Chân Chân ra nhưng tuyệt đối không cho phép Kiều Chân Chân rời khỏi tầm mắt của anh. May mắn thay, hai ngày sau tàu hỏa đến Bắc Kinh. Tống Cần cũng đã thích nghi được phần nào, không còn bám dính Kiều Chân Chân chặt như vậy nữa nhưng vẫn cứ vài giây lại nhìn cô một lần, chỉ khi nhìn thấy cô từng giây từng phút, Tống Cần mới cảm thấy yên tâm. Cách chương